Thiên Phật Quyền, chương 13, Sơn Trang Dạ Chiến, góc truyện audio.com. Hai người trong thạch lao còn đang ngơ ngác, bỗng bên ngoài có hai tiếng hự nhẹ, tiếp theo là tiếng xích sắt khua leng keng. Cửa lao bật mở, ngoài cửa xuất hiện một quái nhân đầu tóc bù xù, quay vào bên trong quát khẽ, đi mau. Triển Bạch vừa thấy quái nhân đã nhận ra Lôi Đại Thúc, vội nắm tay Phàm Tấu kêu, đi. Phàm Tấu vùng tay ra khỏi tay Triển Bạch, người đi trước, ta theo sau. Triển Bạch hơi ngẩn người một thoáng, rồi quay người phóng ra cửa. Phàm Tấu cũng theo sau gót. Ngoài cửa thạch lao, nơi tiểu viện phía bên tả đèn đuốc rực trời đao quang kiếm ảnh loạn xạ, có mấy chục người đang say máu sát phạt lẫn nhau. Bùng, bùng, trưởng phong chạm nhau long trời lở đất, tiếng hự nặng nề, tiếng cười đắc ý vang động một góc trời. Triển Bạch nhìn quanh quất một hồi không thấy bóng dáng Lôi Đại Thúc đâu. Phàm Tấu nhìn thấy người phe mình bị tử thương thảm trọng, phần lớn vừa đánh vừa hú, còn người của Mộ Dung Sơn Trang càng đánh càng hăng, đặc biệt là một đạo nhân mù uy dũng vô song, thân hình lão như lưu thủy hành vân, song trưởng đánh ra như mưa bấc, kinh phong sắc như dao. Phàm Tấu không cần biết đạo nhân là nhân vật như thế nào, chỉ biết nhị ca mình là Truy Phong Kiếm Phàm Kiệt cùng Bôn Ngưu Sơn Nhị Nghĩa Kim Thị huynh đệ. Ba thanh kiếm hợp vây mà không thắng nổi đạo nhân mù. Thậm chí chốc chốc còn suýt tán thân dưới trưởng phong của lão. Ngay lúc đó thì Phàm Kiệt một chiêu kinh phong chết thảo một tuyệt chiêu của Truy Phong Kiếm. Thân hình như một mũi lao phóng tới. Trường kiếm, quét một đường bạch quang thích vào tam tiêu. Phụng nhãn, thần dương ba đại huyệt sau lưng lão đạo mù, đạo nhân mù tả thủ vươn ra, ba ngón tay như năm chiếc móc sắt chụp vào hậu tâm kim lão đại. Hữu trưởng dựng như lưỡi đao chém xả vào kiên tĩnh huyệt của kim lão nhị. Một chiêu hai thức song song công hai người, thân thủ bất phàm, kim nhị huynh đệ cảm thấy áp lực như núi áp tới. Trưởng chưa tới mà khí huyệt như muốn chạy loạn. Trong huyệt mạch, muốn cử kiếm để hóa giải mà tay thì thiếu khí lực. Xem đã thấy sắp tán mạng dưới trưởng. Chảo của đạo nhân mù. May sao chiêu kình phong chết thảo của Phàm Kiệt cũng vừa tới nơi. Mũi kiếm chỉ còn cách hậu tâm đo nhân mù không quá ba tấc. Đạo nhân mù như có mắt sau lưng. Thân hình đột ngột quay một vòng. Trường kiếm của Phàm Kiệt sượt qua vai lão đâm vào khoảng không. Đồng thời quát lớn một tiếng. Tung một trưởng về phía hông của Phàm Kiệt. Phàm Kiệt dụng hết sức bình sinh để quyết một kiếm kết liễu đạo nhân mù. Nhưng không ngờ lão phản ứng thần tốc đến như vậy, không những tránh được sát chiêu kình phong chết thảo mà còn phản chiêu. Phàm Kiệt thân hình giữa không trung hết đường tránh né. Bỗng một bóng đèn như điện xẹt xông tới. Song trưởng đẩy ra bùng. Một tiếng chấn thiên động địa. Bóng đen bị chấn văng ra hai trượng lộn mấy vòng rơi xuống đất. Thối lui mấy bước ngã nhào xuống đất, chính nhờ một trưởng đó mà Phàm Kiệt tránh khỏi tai kiếp và người cứu tinh đó chính là Phàm Tấu. Đạo nhân mù cười cuồng ngạo, hảo tiểu tử, bọn ngươi còn bao nhiêu người cứu đến đây để đạo gia đưa các ngươi về Tây Thiên. Dứt lời tả trưởng từ ngang ngực đưa ra kích về phía Phàm Kiệt cùng Kim Thị huynh đệ. Hữu trưởng giơ cao khỏi đầu hơ hai vòng, các khớp xương vang lên tiếng lách cách. Trường tâm như hiện lên một làn khói lam trông rất quái gở. Song phất về phía Phàm Tấu một cái. Rõ ràng là đạo nhân mù muốn một chiêu kết liễu mạng Phàm Tấu nên đã dùng đến toàn lực. Trong khi Phàm Tấu còn đang thọ thương chưa kịp đứng dậy. Triển Bạch thấy mạng Phàm Tấu lâm nguy bất kể trưởng của đối phương lợi hại đến bực nào. Liền quát lớn một tiếng. Song trưởng đẩy ngược lên một chiêu bá vương cử đình. Một tiếng, kình phong tư tán, cát đá tung lên mù mịt Phàm Kiệt cùng Kim Thị huynh đệ liên tiếp thối lui. Dư kình còn cuốn cả Phàm Tấu ném về phía sau, chờ khi bụi mù tan đi đã thấy đạo nhân mù cùng Triển Bạch đồng lui về phía sau và đang đứng bất động thủ thế. Vẻ mặt hai người cùng hiện rõ nét kinh ngạc, nên biết từ lúc tối đạo nhân mù nghe tiếng reo hò biết có đại địch thâm nhập sơn trang nên lão lập tức có mặt tại hiện trường tham chiến. Nhưng võ công lão quá cao siêu nên thoát cái đã có không ít người bỏ mạng dưới trưởng của lão. Lão nhị của Phàm Môn Tam Kiệt là Truy Phong Kiếm, Phàm Kiệt thấy vậy mới xông ra ngăn lại. Nhưng 36 chiêu truy phong kiếm từng nổi danh trên giang hồ của Phàm Kiệt vẫn không làm khó dễ được đối phương. Chỉ qua hơn chục chiêu là đã thấy bại tướng. Bôn Ngưu Sơn nhị nghĩa Kim Thị huynh đệ sợ thiếu chủ sơ thất nên bất kể tiếng ỉ đông hiếp ít vội vàng rút kiếm vây công. Nhưng võ công của đạo nhân mù quá là cao siêu. Với đôi tay không đối địch với ba tay kiếm khách lão vẫn dễ dàng chiếm thế thượng phong. Phàm Kiệt quá nóng lòng thủ thắng. Lại thấy phe nhà càng lúc càng kém thế nên mạo hiểm dụng đến sát chiêu kình phong chết thảo hòng vãn hồi thế trận. Không ngờ đạo nhân mù chẳng những không bị bại mà còn phản kích một chiêu chí mạng. Lại nói đạo nhân mù sau khi đón trưởng với triển bạch trong lòng không khỏi kinh hãi. Trưởng lực của đối phương hùng hậu, mang khí thế của Phật môn giáng ma trưởng, bình sinh lão mới gặp lần đầu. Triển bạch cũng bị trưởng lực đối phương chấn động đến thất thần. Phải một lát sau chàng mới hồi tỉnh lại, nhìn thấy Phàm Tố vẫn còn phủ phục dưới đất. Sắc mặt nhợt nhạt, bên khóe miệng còn vết máu tươi. Lại thấy đạo nhân mù đã bị Phàm Kiệt cùng Kim Thị huynh đệ tiếp tục vây công nên vội ôm Phàm Tố lên nhằm chỗ tối băng đi. Tiểu tử, chạy đi đâu cho thoát? Tiếng quát bất ngờ khiến Triển Bạch giật mình. Tiếp đó đã thấy một bóng người như con ưng khổng lồ vọt lên không trung. Một chiêu phách không trưởng từ trên cao chụp xuống đầu chàng. Khí thế kinh nhân, Triển Bạch trong tay đang ôm một người, thấy thế công của đối phương quả uy mãnh, không dám nghênh chiến vội dùng thế thiên cân trụy, thân hình lập tức dừng lại, rơi xuống đất, nhưng khi chàng còn chưa đứng vững thì đối phương chừng như đã đoán trước biến chiêu Vân Long hiện trảo chụp xuống đầu chàng. Chỉ phong xé gió xì xì trông rất ghê rợn, thân pháp chiêu thức của nhân vật này nhanh nhẹn dị thường lại ra tay rất tàn độc. Trong phạm vi phương viên hai trượng, Triển Bạch dù có bản lãnh thông thiên cũng không sao tránh nổi. Còn muốn phản đòn dĩ công vi thủ thì lại không làm được. Vì chàng không muốn Phàm Tố phải mang thêm thương tích, chỉ một thoáng ngẩn ngư đó chỉ phong của đối phương đã áp xuống tới nơi. Da thịt như muốn rách toét dưới kình phong, ngay trong lúc thế như nghìn cân treo sợi tóc ấy bỗng có một bóng người từ đằng xa phóng tới như điện xẹt. Trong không trung hai bóng người giao nhau, bốp, một tiếng nho nhỏ, hai bóng người dội ra rơi nhanh xuống đất, Lôi Trấn Viễn, một trong hai người đó là một lão nhân đầu hói cụt một tay. Vừa đáp xuống đất lão đã gầm lên, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, một quái nhân đầu tóc bù xù, gằn giọng tiếp, ngươi quả là đồ, quái nhân đầu tóc bù xù, Lôi Trấn Viễn quát lớn ngắt lời, Tư Mã Kính. Không được hồ đồ, ngươi cũng biết Lôi Mỗ là hạng người nào. Triển Bạch thấy Lôi Đại Thúc xuất hiện kịp thời cứu nguy lòng mừng rỡ. Nhưng khi nghe lão nhân một tay đầu chọc này là một nhân vật 20 năm trước giang hồ nghe danh tán đẩm truy hồn linh Tư Mã Kính thì không khỏi rùng mình. Truy hồn linh Tư Mã Kính vốn là một ma đầu nổi danh cả vùng Tây Bắc cùng độc cước phi ma Lý Cử hợp thành tái ngoại song tàn. Tái ngoại song tàn võ công cao thâm mạc trác. Hành sự quái dị, thủ đoạn tàn độc, giang hồ đạo thượng bất kể chính tà hễ gây sự với chúng thì sẽ không có ngày yên. Nhất định chúng phải tàn cùng sát tận mới nghe. Chính vì vậy mà giang hồ hắc bạch tránh tái ngoại song tàn như tránh tà. Không ngờ ngày hôm nay lão lại về dưới trướng của Trích Tinh Thủ. Tư Mã Kính cười lạnh, nói vậy tại sao ngươi lại ngăn cản ta truy bắt Đào Phạm? Tư Mã Huynh nói sai rồi. Thiếu niên này là vãn bối của Lôi Mỗ, nào phải là Đào Phạm của bản trang. Tư Mã Kính cười lạnh, tên tiểu tứ này do trang chủ và ta đích thân bắt về còn giả được hay sao? Ngươi đúng là đồ phản phúc, câm miệng, Lôi Trấn Viễn quát lớn, tóc như muốn dựng ngược cả lên, mục quang như điện quét nhìn Tư Mã Kính. Cho dù Lôi Trấn Viễn này có lòng phản phúc thì cũng không cần lão chọc ngươi nhiều lời. Kẻ không tóc vốn không ưa người chê mình chọc đầu, Tư Mã Kính nghiến răng ken két nói, Lôi chó diên, người khác ngán ngươi chứ Tư Mã Kính này không ngán đâu. Hừ, đừng tưởng 72 đường thiên Phật trưởng của ngươi là thiên hạ vô địch. Dưới mắt ta thì chẳng đáng một xu, Lôi Trấn Viễn song trướng đặt trước ngực, cười lạnh đáp, vậy thì ngươi cứ thử xem,

trong khi Phàm Tấu thọ thương vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Chàng với Phàm Tấu tuy mới sơ kiến mà như đã thân thiết tự bao giờ. Thấy Uyển Nhi giơ tay chộp tới, sợ nàng đả thương Phàm Tấu, nên vội vàng lách người tránh né. Nào ngờ thân thủ Uyển Nhi quá thần tốc nên mặc dù Triển Bạch đã nhanh chân tránh sang một bên nhưng chảo của Uyển Nhi vẫn chộp trúng chiếc võ sĩ cân trên đầu Phàm Tấu, chiếc khăn vừa rơi xuống Triển Bạch cùng Uyển Nhi song song ủa lên một tiếng ngạc nhiên. Thì ra chiếc khăn rơi xuống, tóc Phàm Tấu xõa ra, đến giờ mới nhận ra Phàm Tấu là nữ nhân cải dạng nam trang. Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, giọng lãnh đạm, hừ, thảo nào ngươi lại liều chết giải cứu cho thị. Triển Bạch ngẩn người, ta thật tình không biết Phàm Tấu lại là nữ nhi, ngươi không cần giả bộ nữa. Ghen, vốn là bản tính của nữ nhân, Uyển Nhi vốn là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, nhưng đã là nữ nhân, đã vương vào đường tình ái thì khó tránh khỏi ghen tức khi thấy tình lang đang ôm một thiếu nữ trong lòng. Lại nghe nàng lạnh lùng tiếp, vậy giờ thì chắc là ngươi biết rồi, ý nàng muốn nói giờ đã biết đối phương là nữ nhân thì lẽ ra Triển Bạch phải mau mau bỏ Phàm Tấu xuống. Nhưng Triển Bạch tuy to xác, nhưng tâm tính vẫn còn rất ngây thơ, chưa hiểu sự đời thì làm sao biết được tâm trí của nữ nhân. Chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đây chính là thạch động nơi Lôi Đại Thúc an trí cho chàng luyện công. Liền lẩm bẩm, nàng bị nội thương rất nặng, ta phải trị thương cho nàng. Dứt lời, cứ ôm Phàm Tấu như vậy đi về phía thạch động. Triển Uyển Nhi thấy Triển Bạch tỏ vẻ quan tâm đến Phàm Tấu như vậy, trong lòng càng thêm tức tối, giơ tay định ngăn chàng lại, nhưng không biết nghĩ sao lại buông tay xuống, trừng mắt nhìn Triển Bạch đi về phía thạch động, hai mắt bỗng dưng tràn lệ. Nàng đứng ngẩn ra một lúc rồi dậm chân mấy cái hòa khóc bỏ đi. Triển Bạch vì quan tâm đến sự sinh tử của Phàm Tấu nên thái độ của Uyển Nhi chàng cũng không lưu lý. Thậm chí nàng bỏ đi khi nào chàng cũng không hay. Đặt Phàm Tấu lên chiếc giường đá, đưa tay sờ mũi thấy hơi thở yếu ớt, xem ra thương thế rất nguy kịch. Triển Bạch không còn nghĩ đến tị hiềm nam nữ nữa. Việc cứu người là quan trọng. Trước tiên chàng dùng phương pháp xoa bóp để lục phủ ngũ tạng trở về nguyên vị. Sau đó mới đặt trưởng tâm lên mệnh môn huyệt của nàng bắt đầu thôi cung hoạt huyệt. Tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền không hổ với danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Nội công được ghi chép trong đó quả là uy lực vô song. Chỉ một lát sau, Phàm Tấu đã phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ, dần dần hồi tình, Triển Bạch lần đầu dụng công cứu thương cho người. Công lực tiêu hao quá nhiều nên vừa hành công xong vội vàng lùi lại một chút để điều tức. Phàm Tấu tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy một màn tối đen. Không biết mình đang ở nơi nào, nhắm mắt lại từ từ kiểm điểm sự việc diễn ra. Nàng cùng với ba vị ca ca lén phụ thân soái lãnh bọn môn khách đến tập kích Mộ Dung Sơn Trang để báo cừu cho mẫu thân. Nhưng vừa thâm nhập Sơn Trang, nàng đã gặp phải Trích Tinh Thủ, bị bắt trói giam vào thạch lao, sau đó được bạn đồng lao cứu ra, sau đó vì giải nguy cho nhị ca nên liều thân cùng lão đạo mù đối một trường. Trong ký ức của nàng thì hình như gã thiếu niên đồng lao đã cứu nàng ra. Sau đó thì nàng mất hết chi giác, thử duỗi chân tay thì thấy không còn đau đớn nữa. Thương thế đã khỏi hẳn rồi, nhưng ai đã trị thương, bất kể là ai, điều cốt yếu là phải ra khỏi chỗ này để tìm lại ba vị sư ca rồi tính sau. Vì nóng lòng muốn đi ngay lại thêm trong động tối đen nên Phàm Tấu không nhìn thấy Triển Bạch đang ngồi điều tức ở ngay cạnh đó. Chờ khi Phàm Tấu phát hiện thấy ánh sao ngoài cửa động lần ra thì Triển Bạch cũng điều tức xong. Thấy Phàm Tấu định bỏ đi, vội gọi với theo, Phàm huynh, a, không, Phàm cô nương định đi đâu? Trong động tối đen Phàm Tấu bỗng nghe có tiếng người phát ra. Không khỏi kinh hồn bạt vía, phóng một bước vọt ra bên ngoài cửa động. Trên trời ánh sao đã thưa dần, phương đông chuyển sang màu trắng. Xem ra đã sắp bình minh, Triển Bạch cũng đứng dậy ra khỏi động. Thấy Phàm Tấu còn chưa bỏ đi mà vẫn còn đứng cách đó vài trượng. Tóc mây khẽ bay bay trong gió nhìn Phàm Tấu trong trang phục dạ hành bó sát người. càng thấy một vẻ mỹ miều nhưng không kém phần oai dũng. Phàm Tố thấy Triển Bạch hơi lộ vẻ ngạc nhiên, lãnh đạm, ồ thì ra là Triển huynh đã cứu giúp, đa tạ. Triển Bạch thấy nàng bỗng lạnh nhạt hơi ngẩn người rồi đáp. Phàm cô nương thương thế vừa khỏi, không tiện đi lại nhiều. Phàm Tố khẽ nhíu mày, việc này không phiền Triển huynh lo lắng, dứt lời quay người bỏ đi. Triển Bạch bước nhanh lên hai bước, cô nương xin lưu bộ. Phàm Tố quay ngoắc lại, phải chăng Triển huynh có ân với ta, nên có yêu cầu gì? Triển Bạch ngẩn người, chàng đâu có làm gì đắc tội với nàng mà bỗng dưng nàng tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Ngay lúc đó thì từ vạt rừng xa xa xuất hiện ba bóng người. Thân pháp của ba người này khá nhanh nhẹn, thoát cái đã đến trước mặt hai người. Cả ba đều mặc kình trang màu đen, ba thanh bảo kiếm tỏa hàn quang rợn người, đồng chỉ vào các yếu huyệt trước ngực Triển Bạch. Triển Bạch quan sát ba người, tuổi tác vào khoảng từ 20-30, người nào người nấy tuấn tú đĩnh đạt, ba đôi mắt như 6 hạt minh châu đang chăm chăm nhìn chàng. Giữa đôi mày hiện rõ sát khí, Triển Bạch nhận ra một trong ba người là người đã đấu với đạo sĩ mù đêm qua. Vậy ra ba người này không phải là thủ hạ của Mộ Dung Sơn Trang. Lại nghe Phàm Tấu kêu lên, đại ca, hắn không phải là tay chân của Mộ Dung Sơn Trang. Một trong ba người quát khẽ, tiểu tử, tại sao ngươi lại bắt cóc tiểu muội của ta? Mau khai rõ để khỏi chết oan uổng. Triển Bạch vừa nghe lửa giận bốc lên phừng phừng. Mình đã hao tổn không biết bao nhiêu chân lực để cứu người, không ngờ lại được báo đáp như vậy. Thấy ba kiếm khách này thì chúng hiếp cô càng làm cho Triển Bạch tức giận, nên chỉ ném một tia nhìn khinh bỉ về phía ba người không thèm nói một lời. Tên nhỏ tuổi nhất lên tiếng, đại ca, nhìn thấy chiếc áo trên người tên tiểu tử này cũng đủ biết hắn là nha chảo của kẻ thù rồi. Còn ở đây đấu khẩu làm chi, giết hắn xong rồi còn đi cho sớm. Dứt lời kiếm đà nhằm ngực Triển Bạch thích tới. Thì ra chiếc áo trên người Triển Bạch có thêu một con báo đốm, đó là dấu hiệu của Mộ Dung Sơn Trang nên mới bị hiểu lầm như vậy. Triển Bạch thấy trước ngực lành lạnh, vội vung tay gạt mạnh một cái. Xoạt, chiếc áo chàng mặc trên người rách toạt một đường, mũi kiếm cũng làm xước một đường ra chảy máu. May mà chưa phạm sâu vào thịt, thiếu niên kiếm sĩ không ngờ đối phương có được một công lực hùng hậu đến như vậy, chỉ thấy hổ khẩu tê tái. Trường kiếm suýt chút nữa phụt khỏi tay rồi. Tức giận quát, tiểu tử khá lắm, tiếp thiếu ra thêm một chiêu nữa. Dứt lời trường kiếm quét ngang một đường bạt thảo tầm xà. Mũi kiếm như phun ra một chùm hàn quang quét ngang hông Triển Bạch. Lại nói Triển Bạch một trường gạt phăng thanh kiếm trước ngực. Không dừng lại, song thủ tạt sang hai bên một chiêu bạt vân kiến nhất đánh gạt hai thanh kiếm hai bên. Hai kiếm xỉ hai bên, không ngờ Triển Bạch dám dùng tay không đỡ gạt kiếm. Trong lúc bất bị, bỗng thấy trước ngực có một luồng kình lực như núi áp tới. Cả hai song song lùi lại hơn trượng, lúc này kiếm của thiếu niên kiếm sĩ cũng vừa quét tới. Triển Bạch vội vận đủ kình lực nhắm trường kiếm vỗ xuống một thế phách không trường. Thuận đà một chiêu thiếu bộ liêu âm phóng cước đá vào đan điền huyệt của thiếu niên kiếm sĩ. Thiếu niên kiếm sĩ ngã ngửa người ra sau mới tránh được một cước của Triển Bạch. Triển Bạch đẩy lui được ba kiếm sĩ liền nhảy lùi về sau hơn trượng lạnh lùng. Các ngươi không có chút liêm sỉ ba thanh kiếm đi bức hiếp một người tay không? Ba kiếm sĩ này vốn là danh gia kiếm thuật cả vùng Trấn Giang. Nức tiếng giang hồ là Trấn Giang Phàm Thị Tam Kiệt, đêm nay thống lãnh môn khách đến Mộ Dung Sơn Trang tầm cừu. Phi phóng hóa đốt nhà, làm náo động cả Sơn Trang, nơi mà giang hồ coi như cấm địa, nhưng kết quả hơn 20 đệ nhất lưu cao thủ bị cao thủ của Mộ Dung Trang sát thương gần hết. Thấy trời sắp sáng, Phàm Thị Tam Kiệt mới ra hiệu thoái binh. Lão nhị truy phong kiếm Phàm Kiệt nhìn thấy muội muội bị một thiếu niên mang đi. Lập tức phi báo tới lão đại tiết tình kiếm Phàm Tuấn cùng lão tam ma vân kiếm Phàm Anh đến cánh rừng sau Sơn Trang tìm kiếm. May sao vừa đến đây đã gặp Phàm Tố cùng Triển Bạch. Cả ba dùng thế kiếm thần tốc bất thần chế ngự Triển Bạch dưới ba mũi kiếm. có điều cả ba không ngờ Triển Bạch lại có thể dễ dàng thoát khỏi vùng kềm chế như vậy. Họ Phàm cùng họ Mộ Dung vốn tình giao hảo, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà trở mặt với nhau. Phàm phu nhân cũng vì lẽ đó mà xấu hổ tự tận, khiến hai nhà kết nên mối thâm cừu. Tuy Phàm đại gia có lòng hóa giải, định không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng Phàm thiếu gia cùng Phàm tiểu thư lại không sao quên được. Lúc nào cũng giáp tâm báo thù, gần đây Phàm lão gia có việc đi xa, Phàm thị tam kiệt cùng muội muội soái lãnh môn khách tầm cừu. Nhưng không ngờ thế địch quá mạnh, chẳng những báo không được cừu mà còn bị tổn thương thảm trọng. Bất khí lúc đêm còn chưa tan nay lại bị Triển Bạch nhục mạ. Cả ba đồng quát lên một tiếng, đồng tung người lên không trung, từ trên cao xuất chiêu, ba thanh kiếm như ba cầu vồng màu trắng đồng bổ xuống đầu Triển Bạch. Triển Bạch hiện thời đã có được căn bản nội công rất tốt. Chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian và được cao nhân chỉ điểm thì sẽ dễ dàng đạt được cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng hiện thời chàng một vì thiếu kinh nghiệm lâm địch nên dù có nội công cũng không sao vận dụng được. Xảy thấy ba thanh kiếm tới sát trên đầu, thoát cái biến hóa thành muôn vàn chùm ngân quang tỏa xuống. Nhất thời không biết nên xử trí ra sao, bỗng nghe có tiếng nữ nhân kêu lên, tam vị ca ca, dừng tay. Cách chương.